Ly hôn thần Vũ Quang. Thần Vũ Quang, góc truyện audio.com. Dương Quân cười lại, sao không phủ nhận, chị dâu, tôi thật không nghĩ chị có gan làm loại chuyện này. Chị không thấy có lỗi với anh họ, có lỗi với tôi sao? Tôi tin tưởng chị như thế. Kể hết thống khổ của tôi cho chị nghe. Kết quả chị hồi báo tôi thế này. Lâm An Nhàn cúi đầu, ngập ngừng nói, thực xin lỗi, tôi cũng không muốn. Sau đó im lặng, cam chịu chờ Dương Quân mắng. Nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe Dương Quân lên tiếng. Lâm An Nhàn chậm rãi ngẩng đầu thấy vẻ mặt Dương Quân chua xót. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Dương Quân, tôi không cố ý thương tổn cô. Dù hiện tại viện lý do gì thì thực tế tôi đều sai. Cô muốn chút giận thế nào đều được. Nước mắt Dương Quân liên tiếp rơi xuống như mưa. Cổ họng nghẹn ngào, chị dâu, tuy tôi vừa giận vừa hận chị, nhưng cũng biết chị cũng biết chị cũng không muốn. Tôi biết Văn Nghiêu chủ động quấn quýt lấy chị, anh ấy kể với tôi hết rồi. Cái gì? Quý Văn Nghiêu nói hết mọi chuyện với Dương Quân. Anh ta không nghĩ đến cảm nhận của mình sao? May mà Dương Quân không làm lớn chuyện, nếu đổi người khác chắc đã làm ầm ĩ rồi tung cả lên. Chị dâu, tôi cũng không thể nuốt trôi cơn giận này nên mới đến chút lên đầu chị. Nhưng dù làm thế nào thì Quý Văn Nghiêu cũng không thích tôi. Tôi chỉ trách bản thân tôi không có năng lực, nên mới làm Văn Nghiêu chán ghét. Nhưng tôi không thể để anh họ cùng chịu tội. Chị hãy nghĩ cho anh họ, đừng bao giờ vứt bỏ anh ấy. Nếu ba mẹ tôi và dì hai biết sẽ không tránh khỏi thương tâm. Tôi thà gánh vác hết trách nhiệm lên người tôi. Nói rằng Quý Văn Nghiêu không thích tính cách của tôi. Dù bản thân tôi mất mặt cũng không sao. Nhưng tôi không muốn cả hai gia đình phải rối tung lên. Nay tôi không mong gì cả. Chỉ mong mọi chuyện được bình yên. Chị dâu, chị nghĩ lại giúp nhé. Lâm An Nhàn không ngờ Dương Quân lại suy tính như thế. Càng cảm thấy mình thực có lỗi. Dương Quân than thở khóc lóc. Cuối cùng nói, tôi biết chị cũng khó xử. Không có người phụ nữ nào không động tâm với Văn Nghiêu. Nhưng lời nói của đàn ông có bao nhiêu phần đáng tin. Chị cũng từng nói, loại đàn ông như Quý Văn Nghiêu chuyện trêu hoa ghẹo cỏ là chuyện hàng ngày. Tôi cũng nghĩ như thế. Hiện tại anh ấy thích chị, nhưng ai biết tương lai thế nào. Có thể bây giờ anh ấy hứa cưới chị nhưng ai dám đảm bảo câu anh ấy nói là thật lòng. Chị ngẫm lại đi. Với gia cảnh như thế của Quý Văn Nghiêu, cả nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai, tương lai tươi sáng như thế, Phan Hem cha mẹ ở quê nhà đều dựa vào anh ta. Cho dù anh ấy thực lòng muốn cưới chị nhưng gia đình anh ấy sao có thể đồng ý, rồi sẽ rối tung lên. Nhiều chuyện như thế dù thương nhua mấy rồi cũng sẽ dần phai nhạt. Chị dâu, chị nên yên ổn sống với anh họ đi. Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật giúp chị, nhất định sẽ không nói cho người thứ hai biết, chị thấy có được không? Thật ra, những điều Dương Quân nói, Lâm An Nhàn đều đã nghĩ đến, duy độc việc Quý Văn Nghiêu hứa hẹn cưới cô, những khó khăn sắp xảy đến cô vẫn chưa nghĩ đến dù mơ hồ cảm thấy không ổn. Dương Quân nói rất đúng, một người đàn ông đầy khả năng như Quý Văn Nghiêu. Đừng nói người nhà anh ấy sẽ không đồng ý cưới mình. Cho dù đồng ý thì đã sao? Chẳng phải cô sẽ càng bị khinh bỉ hơn lúc ở nhà họ Phó sao? Đoạn tình cảm hiện tại giữa mình và Quý Văn Nghiêu có thể làm cho cô không bao giờ dám ngẩng mặt nhìn ai ở nhà họ Quý. Đến lúc đó Quý gia cũng sẽ cho rằng là mình không đứng đắn dụ dỗ Quý Văn Nghiêu. Không biết phải bị bao nhiêu xem thường cùng dè bỉu nữa đây. Lúc này, Dương Quân đứng lên nói, tôi không thể ở đây lâu, nếu dì hai thấy tôi khóc thế này tôi cũng không thể giải thích. Chị dâu, anh họ vô tội, đừng vì giấc mộng viễn vông gần như không thể thành sự thật đó làm thương tổn anh ấy. Người thành thật như anh ấy sao có thể thừa nhận loại đả kích này? Nếu có chuyện gì chị sẽ hối hận cả đời. Dương Quân đi rồi, Lâm An Nhàn nằm một mình trên giường suy nghĩ cũng thấy được mình cùng Quý Văn Nghiêu vốn không có tương lai. Vẫn nên cùng Phó Minh Hạo sống đi, Quý Văn Nghiêu chỉ là khách qua đường. Hai ngày sau, Phó Minh Hạo đi công tác trở về, vào nhà liền nằm thở dài. vẫn là nhà mình tốt nhất. Tự tại, an nhàn, anh đi lâu như vậy có nhớ anh không? Nhìn xem, anh mua cho em cái gì? Nói xong, đứng dậy lấy ra một hộp trang sức đưa cho Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn vừa thấy, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Hạo. Sao anh lại mua trang sức đắt tiền như vậy? Phó Minh Hạo cười nói. Lần trước Quý Văn Nghiêu tặng cho em thứ kia, em lại kiên quyết không nhận. Anh mới nhớ em chưa từng có một vật trang sức đáng giá nào. Nên lần này đi xa cố ý mua. Vả lại, công việc thuận lợi dư giả không ít. Anh tính trả 10 vạn lần trước mượn Văn Nghiêu. Như vậy sẽ không cảm thấy mình thấp hơn người ta. Lại cho mẹ em mượn ít tiền. Lâm Húc Nguyện trả lúc nào cũng được. Không trả anh cũng không đòi. Em xem được không? Lâm An Nhàn cảm thấy mình dạo này thật yếu đuối. Gặp chút chuyện đã sụt sùi muốn khóc. Lúc cô đối với Phó Minh Hạo dao động thì anh ta lại biểu hiện bảo hộ trước nay chưa từng có. Lúc này nghĩ đến tương lai cùng Quý Văn Nghiêu càng cảm thấy xa vời. Vì thế chỉ biết gật đầu, nghẹn ngào nhìn vẻ mặt háo hức tranh công của Phó Minh Hạo. Quý Văn Nghiêu đau khổ chờ đợi suốt một tuần, cuối cùng cũng cảm thấy đã bước qua khỏi khổ ải rồi. Nhìn đồng hồ phòng trưng Lâm An Nhàn đang trên đường đi làm. Liền điện thoại, Lâm An Nhàn rất nhanh tiếp điện thoại. Quý Văn Nghiêu nhẹ nhàng nói. An Nhàn, đã một tuần rồi, có phải đến lúc em nên thực hiện hứa hẹn rồi không? Tôi anh qua đón em nhé. Nói xong, lại không nghe thấy Lâm An Nhàn trả lời. Vì thế còn nói, An Nhàn, em không được đổi ý đâu đấy. Em đã hứa với anh rồi. Tôi đổi ý Quý Văn Nghiêu. Chúng ta chấm dứt đi. Anh đừng cưỡng cầu nữa. Tôi sẽ không ly hôn với Minh Hạo. Tại sao? Hôm đó rõ ràng em đã hứa với anh rồi. Sao hôm nay lại đổi ý? Thanh âm của Quý Văn Nghiêu bắt đầu lạnh lẽo. Ngày đó tôi hứa với anh cũng là bất đắc dĩ. Thủ đoạn của anh rất hèn hạ. Tôi không muốn gặp lại anh. Quý Văn Nghiêu nghe âm thanh cắt đứt cuộc gọi. Hung hăng ném di động văng ra ngoài. Lửa giận bùng cháy. Lâm An Nhàn, em dám nuốt lời với tôi. Cách chương.